bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, theo kia căn dây từng bị liên lụy ra. Liên quan một khối ngọc bội cũng đi theo ra tới, thi nhân trong lòng kiều diễm tâm tư ở ngọc bội lạc. Ra tới kia một khác, cũng đi theo rơi xuống, hắn biểu tình bất biến. Như cũ là ôn hòa mà cười nhìn trước mắt mỹ nhân cũng không để ý hắn. Hoàn toàn bỏ qua thi nhân giờ phút này hoàn mỹ kỹ thuật diễn. Mà là chỉ nhìn trong tay ngọc bội kia khối ngọc tính chất không thể nói quá hảo. Không có mỹ nhân tay tinh tế cố dĩ an nhìn ngọc bội. Trong lòng nghĩ, quả nhiên là nó, đây là một khối cố dĩ an thực quen mắt ngọc bội, nó là nàng vì cùng đường cửu cùng. Nhau tiến vào trò chơi, chuyên môn tìm người trao đổi ra tới đạo cụ, nàng tiến này một ván trò chơi thời điểm còn đang suy. Nghĩ, như thế nào ngọc bội không thấy, phải biết rằng dân cờ bạc thẻ bài cùng trong quan tài tiểu nữ hài. Đều có thể đi theo nàng tiến vào, vậy không tồn tại ngọc bội không thể tiến vào khả năng, đương nhiên. Quỷ thắt cổ không có đi theo tiến vào điểm này lệnh cố dĩ an thực ngoài ý muốn, nàng tính toán này. Cục trò chơi lúc sau, đi ra ngoài tìm xem quỷ thắt cổ không thể tiến vào nguyên nhân, chẳng lẽ là quỷ thắt cổ nó không? Nghĩ đi theo nàng tiến trò chơi. Cố dĩ an nghĩ nghĩ lại phủ nhận rất loại này khả năng, quỷ thắt cổ giống như còn rất thích nàng cái. Này, Vương Phi, cố dĩ an suy nghĩ xoay chuyển. Vẫn là về tới ngọc bội bản thân, cái này ngọc bội xuất hiện ở chỗ này. Còn từ thi nhân đeo, thi nhân cơ hồ 100% là thần lại một cái áo choàng, này ba cái điều kiện tổ hợp. Chỉ hướng về phía nào đó khả năng, nào đó đúng là âm hồn bất tán notebook sử dụng ngọc bội đạo cụ đi. Theo nàng vào được, còn cấp chính mình an thượng lưu lạc thi nhân thân phận cũng không đúng. Có lẽ nó chỉ là cùng chính mình một cái khác áo choàng dung hợp. Cố dĩ an ngẩng đầu nhìn nhìn biểu. Tình vô tội thi nhân ngụy trang hồn nhiên thiên thành. Nửa điểm cũng không hoảng loạn, hắn cười cười, có chút tò mò hỏi. Ngươi thích ta ngọc bội, nếu không, đưa ngươi, ai muốn ngươi tặng, cố dĩ an tùng lấy ngọc bội tay, lùi ra phía sau nửa bước, theo sau, nàng thanh lãnh thanh âm vang lên, lục tử trạch, ta tưởng ta yêu cầu một lời giải thích vì cái gì ngươi ra hỏa này đi theo tới này một ván trò. Chơi, thi nhân nghe vậy, có chút hoang mang, hắn cặp kia như là ẩn chứa tình ý đôi mắt. Ôn nhu mà nhìn chăm chú vào cố dĩ an, dò hỏi, đó là ai, là dân cờ bạc tiểu thư thích người sao? Cố dĩ an, ngoặc kép, làm sao bây giờ, nàng muốn đánh người, chương 53, không phải, cố dĩ an phủ định hoàn toàn. Không có nửa điểm do dự, nàng là điên rồi mới có thể thích lục tử trạch loại người này, thần có thể. Bình thường một chút, đừng hỏi như vậy vấn đề sao? Thi nhân ánh mắt ám ám. Giây lát lại trang nếu không có việc gì, nói, dân cờ bạc tiểu thư nếu thích này khối ngọc bội, ta đây đem nó tặng cho ngươi, cố dĩ an cự tuyệt. Không cần, cảm ơn, nếu kia khối ngọc bội là nàng cho rằng kia khối ngọc bội đạo cụ. Hiện tại nàng đã cùng đường cửu tiến vào cùng chàng trong trò chơi. Nàng cầm ngọc bội cũng không có gì dùng, cầm ngược lại là dư thừa thi nhân nghe xong, cười cười. Thanh âm thực ôn nhu, dân cờ bạc tiểu thư rõ ràng thực thích nó. Vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Hắn lời nói ý có điều chỉ, cố dĩ an đứng ở tại chỗ bình tĩnh mà nhìn hắn. Không hề có thu được những lời này ảnh hưởng, nàng nói. Bởi vì không thích thanh lãnh thanh âm phiêu tán trong mây khí bên trong, kia thật là làm ta. Thương tâm ơ siêu thi nhân nói. Ôn hòa ánh mắt tựa hồ nhiễm một tia ưu sầu, hắn gỡ xuống chính mình ngọc bội, lúc này đổi hắn đến gần. Cố dĩ an, này như là vừa mới kia một màn tái diễn, chỉ là bọn hắn hai cái thân phận đã xảy ra trao đổi. Chủ động đi hướng một người khác người biến thành thi nhân, cố dĩ an đứng ở tại chỗ. Không có động, nàng có thể đoán được thi nhân muốn làm cái gì, lòng trên lưng không gian tuy rằng đại. Nhưng nàng vẫn là lo lắng cho mình sẽ ra ngoài ý muốn. Không tính toán tùy ý di động, bởi vậy nàng không có tránh đi. Thi nhân tới gần nàng, hắn dung nhan cho dù gần gũi xem cũng như cũ. Là hoàn mỹ, thần khối này túi ra không tồi, hắn thoạt nhìn thực ôn hòa. Nhưng là động tác lại là cường thế. Không cho phép người cự tuyệt, thi nhân nhìn chăm chú vào Cố Dĩ An. Cho nàng mang lên ngọc bội, Cố Dĩ An tránh đi hắn tầm mắt. Nhìn về phía một bên cự long chấn động hai cánh, mỗi một lần cự long hai cánh huy động. Chính là mây trôi một lần nhiễu loạn, thi nhân nhẹ buông tay. Ngọc bội hoạt vào cổ áo nội, cùng da thịt chạm nhau. Lệnh Cố Dĩ An cảm nhận được nào đó lạnh lẽo, thi nhân nói. Cái này ngọc bội tên gọi đồng tâm ơ siêu tâm ý tương cộng. Vĩnh kết đồng tâm ơ siêu, hắn thanh âm ôn nhuận. Như là có thể đem ngôn ngữ thẩm nhập người trong lòng. Làm người cho rằng hắn nói đều là thật sự, Cố Dĩ An trung quy vẫn là lui ra phía sau nửa bước nàng. Dò hỏi trước mắt thi nhân, Lục Tử Trạch, ngươi vì cái gì muốn theo vào tới? Nàng muốn hỏi chính là, vì cái gì hắn luôn là đi theo nàng? Vì cái gì hắn luôn là đối nàng thực hảo? Cố Dĩ An muốn biết nguyên nhân, thi nhân nghe xong những lời này. Hắn hoang mang nói, dân cờ bạc tiểu thư, là người này làm ngươi chán ghét, thi nhân thái độ là chết không thừa nhận, hắn liền không biết Lục Tử Trạch người này, Cố Dĩ An nói. Ngoặc kép, không có, nàng sắc cũng không chán ghét hắn, chẳng sợ biết hắn đã làm sự tình. Cũng rất khó chán ghét hắn, nàng có thể là điên rồi, chúng ta đây không liêu khởi hắn, thi nhân ý đồ rời đi Cố Dĩ An tầm. Mắt, hắn mời nói, dân cờ bạc tiểu thư, ngươi cảm thấy nhàm chán, không bằng chúng ta đi mặt trên nhìn xem phong cảnh. Cự long sớm đã bay qua lùn sơn, xuyên qua mây tía gian, tùy ý ở không trung bay lượn, bọn họ đứng ở long trên lưng. Long bối rộng mở, người có thể nhìn ra xa nơi xa cảnh sắc, nhưng long cánh huy động, cách trở một bộ phận tầm mắt. Cũng không tốt xem xét phía dưới cảnh sắc, thi nhân nói mặt trên. Chỉ chính là cự long trên đầu, Cố Dĩ An không có gì thưởng cảnh tâm tư, nàng nhìn thi nhân. Trong lòng cũng không biết là bất đắc dĩ vẫn là cái gì khác cảm xúc. Hắn cho dù bị nàng vạch trần cũng vẫn là không thừa nhận, Cố Dĩ An lựa chọn trầm mặc, thi nhân coi. Như nàng là cam chịu, hắn một tay vòng qua Cố Dĩ An eo. Lại lần nữa đem nàng hoành bế lên, bay lên cự long trên đầu, cự long phảng phất đã nhận ra chính mình trên người động tĩnh. Nó đầu bảo trì vững vàng, bọn họ đi tới cự long trên đầu, thi nhân buông xuống Cố Dĩ An, nhưng lần này. Cố Dĩ An không thể không duỗi tay bắt được thi nhân cánh tay coi như dựa vào, bởi vì. Bọn họ hiện tại vị trí quá cao, cao đến làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, bất quá. Vẫn là cùng ở long bối giống nhau, Cố Dĩ An cũng không có cảm nhận được dòng khí đánh sâu vào, đương cự long xuyên qua tầng mây. Nàng có thể nhìn đến ập vào trước mặt mây mù, lại cảm thụ không đến một chút sương mù, Cố Dĩ An quan sát phía dưới. Con sông thành dây nhỏ, dãy núi bất quá là con kiến lớn nhỏ điểm, mặt cỏ mờ nhạt liên miên một mảnh, đương biết thiên địa cỡ nào mở mang rộng lớn là lúc. Có một số việc liền không quan trọng gì, Cố Dĩ An nhìn xuống phía dưới. Trong lòng nghĩ, đây là thần trong mắt bọn họ sao? Hắn nhìn đến địa phương quá lớn, lớn đến sẽ làm hắn bỏ qua bên trong nhân loại, bởi vì người đối với hắn mà nói. Quá nhỏ bé, nếu không phải cũng đủ thú vị, hắn có lẽ sẽ không đầu qua đi một chút nhìn chăm chú, cho nên nàng sở nghi hoặc vấn đề cũng đã không. Quan trọng, bởi vì thần yêu cầu chính là nàng cũng đủ thú vị, thi nhân ôn hòa mà dò hỏi. Phong cảnh như thế nào? Cố Dĩ An nghe được hắn thanh âm, nàng buông lỏng ra chính mình kia chỉ vẫn luôn bắt lấy thi nhân cánh tay, nàng hướng bên cạnh đi. Rồi một bước nhỏ, giơ tay cảm thụ một chút chung quanh, đương tay nàng rời xa khoảng cách nhất định. Nàng cảm nhận được phong, nàng cũng chạm vào mây mù, cự long xuyên qua tầng mây, Cố Dĩ An lại nhìn. Nhìn phía dưới cảnh sắc, nàng trên mặt có cực thiện tươi cười. Nàng nói, thật xinh đẹp, cự long xẹt qua tầng mây. Ở trên trời kéo ra thật dài vân, những cái đó dấu vết tựa hồ tuyên cáo cự long đã từng đã tới nơi này, cự long tựa hồ là bay đến cũng đủ xa địa phương, nó mang theo Cố Dĩ An cùng thi nhân ở trên trời dạo qua một vòng. Một lần nữa bay đi Lùn Sơn phương hướng, Cố Dĩ An thu hồi chính mình ngắm phong cảnh ánh mắt nàng. Còn không có quên chính mình là ở chơi trò chơi yêu cầu sấm quan, này một ván thông quan phương thức. Là đánh bại ác long. Cố Dĩ An chần chờ một chút, đem thi nhân mới vừa cho nàng mang lên ngọc bội hái được xuống dưới, nàng một người giết chết ác. Lòng rất khó, có lẽ có khác biện pháp, có lẽ biện pháp này đối phương đã đưa đến tay nàng thượng nàng. Cầm dây thừng một mặt, duỗi tay làm ngọc bội lâm vào dòng khí bên trong, nàng bỗng nhiên nói. Nếu ta ném nó sẽ phát sinh cái gì? Cố Dĩ An phía trước vẫn luôn ở an tĩnh mà nhìn phía dưới phong cảnh. Nàng đột nhiên có điều động tác, tự nhiên là khiến cho thi nhân chú ý, thi nhân nhìn chăm chú vào Cố Dĩ An nhất cử nhất động. Nhưng hắn không có ngăn cản nàng, chỉ là nhìn nàng tháo xuống ngọc bội, thi nhân ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng. Nói, có lẽ ngươi sẽ hối hận, Cố Dĩ An bình tĩnh nói. Ta sẽ không, vô luận đã xảy ra cái gì, thần đều sẽ không chân chính tử vong, Cố Dĩ An buông lỏng tay. Ra, ngọc bội bị dòng khí một rào, đảo mắt liền rơi vào rồi phía dưới tầng mây chung, thi nhân nhìn mắt ngọc bội rơi xuống địa phương. Hắn cười cười, như cũ ôn nhu, phảng phất có tình ý, nói, dân cờ bạc tiểu thư, chờ mong chúng ta lại lần nữa tương ngộ. Thi nhân đuổi theo ngọc bội mà đi, hắn đi xuống đến quyết. Đoán, tầng mây che khuất hắn hành tung, đứng ở long trên đầu người nhìn không tới hắn đột nhiên biến mất. Thân ảnh, Cố Dĩ An nhìn thi nhân thân ảnh biến mất ở chính mình trước mắt, nàng biết người kia lại. Hoàn mỹ che giấu qua đi, nàng nhìn không tới hắn biến mất. Kia hắn liền có thể thừa nhận chính mình không phải Lục Tử Trạch, chỉ là thần áo choàng như vậy rõ. Ràng, hắn thừa nhận cùng không thừa nhận có cái gì khác nhau. Ở thi nhân nhảy xuống đi lúc sau, cự long phát ra một tiếng giống, kia tiếng hô truyền vào đến Cố Dĩ. An lỗ tai, nàng không biết vì sao nghe hiểu nó nói. Cự long đang hỏi nàng. Đi nơi nào, này có phải hay không ý nghĩa nàng có thể chỉ huy cự long? Thi nhân đã biến mất, nhưng là hắn biến mất cũng không có mang đến trò chơi thông quan, có lẽ thi nhân không phải trò chơi. Này bản thân nhân vật, ác long mới là, kia bọn họ thông quan địa phương, hẳn là ở kia tòa Lùn Sơn, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Nâng lên âm lượng nói. Hồi tửu quán, nàng trước đem người chơi khác tiếp nhận tới, nàng thanh âm phiêu tán trong thiên. Địa cự long giống lên một tiếng, đáp lại Cố Dĩ An những lời này. Nó đáp ứng rồi, bởi vì thi nhân rời đi, cuồng phong đánh sâu vào Cố Dĩ An. Nàng có chút đứng không vững, chỉ có thể ngồi xuống, mặc cho cuồng phong ở nàng bên tai gào thét. Tiểu quan tài không biết khi nào hoạt ra Cố Dĩ An túi. Tiền kia một khắc. Tiếng gió yếu đi đi xuống, không hề rét lạnh đến phảng phất muốn đâm vào tiếng người xương cốt. Cố Dĩ An sờ sờ tiểu quan tài. Nói, cảm ơn, thực mau. Cự long như là phát hiện Cố Dĩ An chịu không nổi trời cao dòng khí. Nó đè thấp độ cao, chậm lại phi hành tốc độ, chậm rãi hướng tửu quán phương hướng bay đi, nơi giao dịch. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Có thể thấy được phía trước phát sinh quá tranh đấu kịch liệt, Đường Cửu cùng Vũ Giả Siêm Y có chút tổn hại, học sinh tránh ở các nàng hai người phía sau. Nhưng thật ra lông tóc vô thương, bọn họ ba người nhìn phía trước bác sĩ dùng một tay thuật đao cắt qua trên mặt đất một khối thi thể làn da kia một khắc. Kia cụ nhân loại bên ngoài thi thể đột nhiên ở mọi người trong mắt biến thành một khối dị dạng quái. Trạng loại hình người sinh vật. Cực kỳ xấu xí, chúng người chơi trong mắt cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì ở kia cổ thi thể bên cạnh, còn nằm hai cụ dị loại thi thể, đây là bác sĩ giải phẫu đệ tam cổ thi thể, nơi giao dịch tổng cộng. Chỉ có ba người, lão gia gia, trung niên béo phụ nhân cùng cơ bắp chắc nịch nam nhân. Này ba người đều là dị loại, học sinh cảm thấy không thể tưởng tượng. Đều không phải nhân loại. Đường Cửu nói, thực rõ ràng sự tình, Người xem cái kia lão nhân hắn bán đồ vật còn không phải là xương cốt. Học sinh khi nói chuyện nhìn kỹ xem trên mặt đất những cái đó kỳ quái xương cốt. Mặt trên có chút dơ bẩn, không phải bởi vì vừa mới đánh nhau gặp phải, mà là chúng nó bản thân liền có, học sinh thật sự phân biệt không ra. Nhưng là hắn thông qua đường cửu nói có suy đoán, nhân loại xương cốt, hắn hỏi thời điểm nhìn về phía bác sĩ gật đầu, học sinh nhìn về phía nơi giao dịch mặt khác. Hai cái bán đồ vật, một cái là đồ ăn, một cái là thiết khí, kia này hai cái bên trong cũng có hố. Ta liền biết nơi giao dịch không một cái thứ tốt. Hết chương.